Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, thiên tài ngộ thiên tài chiến hỏa bởi vậy khai. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Sáng sớm nê nính nơi tiểu đảo đảo thượng trường không vô kỵ ngồi xếp bằng ngồi ở sân ở ngoài ở hắn trước người. Hư không huyền phù một tôn nho nhỏ đỉnh lò. Trong tay của hắn còn có đủ loại tài liệu. Đang ở hướng này đỉnh lò tác. Rõ ràng chỉ có bàn tay đại đỉnh lò. Lại bỏ vào đi mấy lần thể tích đồ vật. Cũng không thấy khó xử. Sở hữu tài liệu đặt xong trường không vô kỵ trong tay ấn quyết tung bay. Mấy đạo tập hợp qua đi. Đôi tay đẩy hướng đỉnh lò. Tức khắc, ông tương đương, một tiếng nho nhỏ đỉnh lò phát ra rất nhỏ chấn động từng luồng màu xanh lá huyền. Lực, từ trên bầu trời rớt xuống trong đó. Trường không vô kỵ đan điền. Cũng có một loại màu đỏ đậm ngọn lửa. Rót nhập đỉnh lò phía dưới. Văn võ luân phiên, non nửa cái canh giờ sau. Ở một bên An Kỳ vi vi chờ mong trong ánh mắt. Đan lô nội thần quang chợt lóe. Phanh, một cổ mờ mịt dòng khí trước bay ra đỉnh lò tới. Cùng với nồng hậu thanh hương chi khí, làm người nghe lên liền thể xác và tinh thần sảng khoái. Huyết mạch khai sướng, nguyên lực vận hành đều nhanh rất nhiều. Ông tương đương lại là một tiếng run rẩy hơn 10 viên lưu chuyển mờ mịt quang hoa đan dược. Bay ra đỉnh lò tới. An Kỳ vi vi duỗi tay liền bắt lấy một viên. Kinh hỉ quan vọng sau. Không thể tin tưởng nói. Thật là lợi hại. Người lúc này mới lần đầu luyện đan. Thế nhưng là có thể xuất tinh phẩm đan dược. Hơn nữa hơn 10 viên đều là. Quả thực không thể làm người tin tưởng. Phải biết rằng ta luyện tập thật lâu. Cũng mới ngẫu nhiên ra một viên thôi. Đan dược. Đồng dạng chia làm thiên địa huyền hoàng tứ đại phẩm. Trong đó mỗi loại cấp bậc đan dược chung lại chia làm hạ, trung, thượng, tinh, cực, bảo 6 cái phẩm cấp. An Nghì Vi Vi tới nơi này 1 năm. Bằng vào bảo yêu tuyệt hảo thiên tư. Cũng mới ngẫu nhiên tinh phẩm. Trường không vô kỵ một lần liền ra một lò tử tinh phẩm. Nàng như thế nào có thể không khiếp sợ. Này đối đãi trường không vô kỵ ánh mắt, đã chỉ còn lại có tò mò. Trường không vô kỵ không nói gì, mỉm cười đem dư lại đan dược toàn bộ thu hồi. Thiên tâm luyện luyện đan pháp, là thiên đạo đỉnh trung truyền thừa hạ đan thuật tâm pháp. Căn cứ trong đó giới thiệu, này pháp vì đan đạo thiên hạ đệ nhất luyện thuật pháp môn. Hơn nữa thần kỳ thiên đạo đỉnh. Trường không vô kỵ trên thực tế vẫn chưa ra nhiều ít sức lực. Hắn trong lòng âm thầm cười nói. Thỏ con còn kinh ngạc đâu. Chỉ sợ mặc cho ai tới. Cầm này 2 dạng khác biệt bảo bối. Đều sẽ có loại này thành quả đi. Thật sự là không có gì hảo tự hào. Bất quá. Hôm nay tâm luyện bẩm sinh tính cường đại. Tăng lên lên lại cũng là vạn phần gian nan. Chú ý luyện đan giả trong lòng hỏa, ngoài thân hỏa song trọng kết hợp. Hiện tại, hắn chính là cơ sở trong lòng hỏa, mà ngoài thân hỏa, liền phải đến trong thiên địa đi tìm. Căn cứ ký ức truyền thừa tới xem, ngoài thân hỏa chia làm dị hỏa, địa hỏa, thiên hỏa 3 cái cấp bậc. Mỗi dung hợp 1 lần sau, luyện đan phẩm cấp mới vừa rồi có thể tăng lên 1 lần. Thẳng đến thiên hỏa cấp bậc khi, thậm chí tùy tay mà ra đều là thần đan. Đây chính là trong truyền thuyết đan phẩm, liền tính là tông sư cấp bậc luyện đan sư. Hết cả đời này cũng chưa chắc có thể ra mấy viên. Viễn cổ mà đến thiên tâm luyện, chính là như vậy cường hãn. Ngoài thân hỏa hiện tại không hề tin tức, trường không vô kỵ phải làm, là đem trong phòng sở hữu thông tâm giản. Đều cấp học tập thấu triệt, lời nói thật nói, 3000 cuốn thông tâm giản, nếu muốn bối thuộc lầu, ân, không biết muốn nhiều ít năm a. Yên nhiên, không bằng làm nàng lại đây cùng nhau học tập. Trường không vô kỵ trong lòng, đầu tiên nghĩ đến chính là Âu Dương Yên Nhiên, cô nương này thông minh thật sự, nói không chừng tại đây phương diện có thiên tư đâu. Hơn nữa, nàng cũng là thiệt tình đãi chính mình, đem nơi này bí mật báo cho Yên Nhiên, Trường Không Vô Kỵ cũng không lo lắng nàng sẽ tiết lộ gì đó. Diệu pháp bảo khí đan, hẳn là đối Yên Nhiên cái này cảnh giới tốt nhất đan dược. Đến lúc đó cho nàng cái kinh hỉ, nhìn cả đêm thông tâm giản Trường Không Vô Kỵ, vẫn là đem khí võ cảnh dưới đan dược phối phương nhìn cái không sai biệt lắm. Lựa chọn một loại thích hợp đan dược sau, hắn tưởng ở mua tài liệu thời điểm, cũng lưu ý một chút ngũ khí triều nguyên đan sở cần đồ vật. Nếu là có khả năng, hắn muốn giúp Yên Nhiên mở ra 5 loại thần mạch ra tới, làm nàng cùng chính mình không sai biệt lắm. Ta còn tưởng luyện chế một loại đan dược, bất quá tài liệu không đồng đều, chúng ta đi ra ngoài mua tài liệu như thế nào? Trường Không Vô Kỵ dò hỏi An Kỳ Vi Vi nói. Đương nhiên có thể, An Kỳ Vi Vi vui vẻ đồng ý. Trường Không Vô Kỵ dùng chính mình tinh thạch, tại đây phiến ốc đảo ngoại, bố trí vài cái trận pháp sau, mới vừa rồi cùng An Kỳ Vi Vi yên tâm rời đi. Ra chiều trạch địa, An Kỳ Vi Vi liền biến làm tuyết trắng tiểu thỏ, ngoan ngoãn ngồi xổm Trường Không Vô Kỵ đầu vai. Theo hắn đi xa, mua tài liệu phía trước, Trường Không Vô Kỵ vẫn là trở về một chuyến Thánh Võ Học Viện. Gặp một lần Tống Giam Viện, hiểu biết một chút trao đổi tiến độ, biết được hết thảy bình thường sau, liền đi gọi tới Âu Dương Yên Nhiên. Âu Dương Yên Nhiên nhìn thấy tuyết trắng đáng yêu thỏ con, vui mừng liền ôm vào trong ngực trà đạp. Trường Không Vô Kỵ nhìn xem An Kỳ Vi Vi yêu thương ánh mắt sau, chạy nhanh lén lút ở Âu Dương Yên Nhiên bên tai giải thích một chút. Âu Dương Yên Nhiên nghe được trong lòng càng là kinh ngạc, không hề chà đạp An Kỳ Vi Vi, mà là lặng lẽ cùng nàng đối thoại lên. Hai người trong lòng ngực ôm thỏ con, lại là đi Thanh Diệp Thành tài liệu bán điểm, Thiên Bảo Các, rốt cuộc Phi Vân Thành không tính an toàn. Thiên Bảo Các, Âu Dương Yên Nhiên có người quen cùng Kim Tạp, rất nhiều phương diện đều có thể giúp được với Trường Không Vô Kỵ. Nói này Thiên Bảo Các chính là đại lục nổi danh bảo vật xích bán điểm, bọn họ nơi này không chỉ có tài liệu, cái gì vũ khí, đan dược, bí tịch, từ chờ, đều có bán. Đương nhiên, mặt sau này đó nhiều là một ít hàng thông thường, tài liệu chung, tương đối tới nói vẫn là nhiều một ít tinh phẩm. Trường Không Vô Kỵ muốn luyện chế cấp Yên Nhiên đan dược, vẫn là hoàng cấp, yêu cầu cũng không cao. Thiên Bảo Các chung, nét khẳng định có thể mua tề. Tiến vào Thiên Bảo Các, bên trong người đến người đi tương đương náo nhiệt, mặc kệ cái nào phương vị, đều có thật dài đội ngũ. May mắn Âu Dương Yên Nhiên có Kim Tạp khách quý có một cái đặc biệt cửa sổ thiết lập. Trường Không Vô Kỵ hai người lập tức hướng bên kia đi qua. Mới vừa đi không hai bước, mặt sau lại truyền đến một tiếng kêu gọi. Yên Nhiên, ngươi cũng ở chỗ này à? Trường Không Vô Kỵ quay đầu nhìn lại. Đây là một vị phiên phiên giai công tử, diện mạo thập phần tuấn giật. Trường Không Vô Kỵ tự thẹn không bằng. Bất quá, này còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng là thiếu niên này, trên người thế nhưng có 4 căn thần mạch hơi thở. Tu vi phương diện, ở vào khí võ cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Trường Không Vô Kỵ ánh mắt không khỏi nhíu lại. Có loại này cảnh giới cùng thần mạch người, còn không phải là Hàn Phi nói qua người nọ sao? Nha, là Tư Mã Như Long sư huynh a. Như vậy sao? Âu Dương Yên Nhiên mỉm cười nói. Tư Mã Như Long, Trường Không Vô Kỵ đã hỏi qua nàng, người này cũng là chính mình người theo đuổi, ngày thường đối chính mình còn có thể, vì không cho đối phương có điều ngờ vực, Âu Dương Yên Nhiên vẫn là dĩ vãng thái độ cùng đối phương nói chuyện. Nhưng là, Tư Mã Như Long hiển nhiên không thể cùng thường lui tới giống nhau. Hắn ánh mắt đã phóng tới Trường Không Vô Kỵ trên người, cùng Yên Nhiên đi thân cận. Tu Vi lại nhìn không ra thần mạch hơi thở người. Hắn nói vậy chính là Trường Không Vô Kỵ, tràn đầy địch ý, đã từ trong mắt bao phủ Trường Không Vô Kỵ quanh thân. Mà Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một câu, tràn ngập nghiền ngẫm miệt thị qua đi. Một bên xếp hàng người, đều cảm nhận được nồng hậu mùi thuốc súng. Đã tại đây hai người trung gian nổ tung. Trường Không Vô Kỵ, Tư Mã Như Long, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.